Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 61, sơ đăng đại nhan chi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, sơ đăng đại nhan chi đường editor, Luna Hoàng Vu Lệ Hương tiếp tục. Khích lệ, Vu Sáng Nguyệt, tam tỷ thì ta thật là lợi hại, các ngươi biết không, nàng nguyên lai xấu lại xả a, trong một đêm thì tốt rồi. Lợi hại không, tam tỷ thì ta có phải đặc biệt đẹp hay không? Vu Sáng Nguyệt liếc Vu Lệ Hương một mắt không nói chuyện. Ngừng Nhi bị chọc tức ở phía sau thẳng dậm chân, đáng giận hơn là nàng lại không tư cách chen vào nói, tức chết nàng. Các vị tiểu thư trong mắt lộ ra kinh ngạc, vị Vu Tam tiểu thư này thực sự là rất đẹp a, gọi người cho rằng đây là tiểu thư đích xuất. Như thế nào cùng người xả lại xấu trong truyền thuyết kia một trời một vực a, các nàng nhịn không được cẩn thận nhìn mặt của Vu Sáng Nguyệt, đều thấp giọng nói nhỏ. Nguyên lai là Tam tiểu thư, Tam tiểu thư thực sự thật xinh đẹp a, hoàn toàn là bộ dáng của hai người. Đúng vậy, căn bản cũng không cái kia, nhưng loại khoa trương cảm thán cùng khích lệ này hiển nhiên không phải là hiệu quả Vu Lệ Hương mong muốn, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười thiên chân khả ái, lôi tay của Vu Sáng Nguyệt lúc lắc lên giọng hỏi nàng. Tam tỷ tỷ a, người có nhớ hay không một năm ngươi còn xem đèn dầu là canh mà uống. Chuyện này đại tỷ vậy cũng nhớ chứ, bây giờ suy nghĩ một chút cương nhiên đều đi qua đã lâu như vậy. Bị điểm Vu Lưu Vân không nói chuyện, bất quá nàng hờ hững trên mặt tựa hồ là mang theo chút tiểu ý bí ẩn, mỗi lần nhìn đám thứ nữ thiết kế nhau, nàng cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Mấy tiểu thư bị đề tài của Vu Lệ Hương khiến cho có chút xấu hổ, người bình thường bị trêu chọc như thế nhất định là thẹn quá thành giận. Các nàng đều cho rằng Vu Sáng Nguyệt sẽ tức giận, nhưng mà nàng lại căn bản không có phản ứng gì quá lớn. Vu Sáng Nguyệt chỉ là biểu tình có chút vô cùng kinh ngạc, hơi cẩn thận vấn. Tứ muội muội, ngươi không sao chứ? Đến cùng nói cái gì a? So với việc Vu Lệ Hương bỗng nhiên nói nhiều như vậy chưa đầu óc không giải thích được, Vu Sáng Nguyệt lúc này biểu hiện có vẻ càng thêm bình thường. Thật giống như cho tới nay xả đều là Vu Lệ Hương mà không phải Vu Sáng Nguyệt. Loại biểu hiện này của Vu Sáng Nguyệt để Vu Lệ Hương hăng hái bừng bừng hình như nền một quả đấm xuống bông gòn vậy, trên mặt xấu hổ vạn phần. Mặt khác các tiểu thư tự nhiên cũng là nhìn ra được tình cảnh này có chút vi diệu, một người trong đó là tiểu thư thứ xuất nhà thượng thư muốn hòa hoãn không khí, liền lướt qua Vu Lệ Hương, trực tiếp tò mò vấn Vu Sáng Nguyệt nói. Ta nghe nói tam tiểu thư khỏi bệnh là bởi vì được thần tiên quan tâm. Thực sự là chúc mừng tam tiểu thư, Vu Sáng Nguyệt sừng sốt trên mặt biểu tình hơi có chút thương cảm, nàng thanh âm đau thương nói. Có lẽ là vậy, cảm ơn ngươi, một người nghe vậy cũng tò mò lại gần vấn. Tam tiểu thư thứ cho ta lắm miệng hỏi, vậy là ngươi có cảm giác gì? Vu Sáng Nguyệt nhìn về phía nàng, thanh âm u lãnh thở dài. Giống như là từ trong ác mộng tỉnh lại một dạng, sau này cũng không nguyện nằm mơ nữa. À, mấy tiểu thư đều biểu tình khác nhau, Vu Sáng Nguyệt thương tâm như vậy cho người không nghĩ tới. Một cô nương trong đó lột bột cùng người bên cạnh nói nhỏ. Ta nhớ kỹ nghe người ta nói qua, nói Vu Tam tiểu thư ngày đó cửa nói qua cái gì? Không muốn trang, nàng nói câu chuyện hợp thời mà dừng lại, ở đây lại còn có đích trưởng nữ thừa tướng phủ, nàng cũng không thể nói hết toàn bộ. Bất quá chung quanh vài người cũng đều hiểu nàng muốn nói là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện của Tân Trì Từ Hôn có thể nói mọi người đều biết, hơn nữa đều nói ngày ấy Vu Sáng Nguyệt ở cửa nói một câu. Trang nhiều năm như vậy đủ rồi, liên tưởng hình dạng thương cảm vừa rồi của nàng, không khỏi cho người nghĩ phức tạp. Rất nhiều người chính là nghĩ nhiều lắm, bất thình lình quanh thân run một cái, xem ra nước của tướng phủ rất sâu a. Vu Lưu Vân không thích phố phường bát quái này nhất, nàng đương nhiên không rõ ràng làm ý tứ của mấy vị tiểu thư này, thế nhưng thường ngày dưỡng thành cao quý lạnh lùng, nàng không có khả năng lắm mồm đi hỏi. Vu Lệ Hương tự nhiên là cũng không nghe qua đồn đãi nhà mình, nàng nhìn những người này đã ếch mê cũng có chút buồn bực, tựa hồ là bỏ lỡ đối thoại gì trọng yếu một dạng. Tò mò truy vấn, các ngươi đang nói cái gì à, mấy tiểu thư không mở mắt không trả lời. Lúc này trong lòng Vu Sáng Nguyệt hết sức hài lòng, ngay lúc đó câu kia thật là nói không rõ, nàng muốn chính là thứ hiệu quả này à, dùng ngôn ngữ cùng hành động vừa đúng, dẫn đường người khác đến phương hướng suy đoán bản thân hy vọng. Như vậy, sau này cũng không cần mình giải thích, người khác cũng bắt không được nhược điểm trong ngôn ngữ của nàng. Ở hiện đại môn công khóa này nàng đều là thất bại, đến cổ đại bị hoàn cảnh bức bách xem như là càng ngày càng thành thục. Vu Lệ Hương nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy tỷ muội tốt trong ngày thường không nói với nàng, mỗi người tựa hồ cũng cất giấu. Như vậy, nàng liền đối với Vu Sáng Nguyệt càng rũ phát tức giận, thầm nghĩ nhất định là vậy tiện nhân này làm cái quỷ gì. Lần này Vu Lưu Vân không kế ý Vu Sáng Nguyệt đi, hiển nhiên là bỏ Vu Sáng Nguyệt cho nàng một cơ hội cùng. Đám thư nữ khác bồi dưỡng cảm tình, nhưng Vu Xá Nguyệt cũng nguyện ý ở lâu với Vu Lệ Hương. Vu Xá Nguyệt ở bên hồ cùng các nàng ngồi một hồi, ở phía sau nói chuyện phiếm. Vu Lệ Hương vẫn là nghĩ pháp nhắc tới Vu Tam tiểu thư đã từng có bao nhiêu xả, đều làm dạng sự tích quang vinh gì, liền sợ người khác quên mất. Vu Xá Nguyệt lúng túng như vậy nghe xong một hồi, bỗng nhiên xen vào nói: đúng rồi tứ muội muội, trước tổ mẫu vẫn còn tìm ngươi đây, ngươi mau đi qua xem một chút đi. Những lời này quả nhiên để Vu Lệ Hương vẫn có nhiều chuyện nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi: thực sự sao, tổ mẫu tìm ta? Chấm, tổ mẫu trong ngày thường rất thiếu chủ động bảo các nàng qua đó. Phàm là bảo các nàng qua đó, vậy cũng là có chuyện gì? Có lẽ là hôm nay bỗng nhiên có quý khách gì tới, tổ mẫu muốn để cho mình đi gặp một lần. Ai, tổ mẫu lúc nào tìm ta? Người thế nào mới nói a? Nghĩ đến chỗ này, Vu Lệ Hương lại có chút nổi giận. Vu Xá Nguyệt đều tới hơn nửa ngày, thế nào mới nhớ mà nói với mình a? Cũng không biết quý khách còn ở đó hay không. Thời gian ta vừa tới liền tìm người, người đi nhanh một chút. Vu Lệ Hương vừa tức vừa gấp, nàng cũng không biết Vu Xá Nguyệt có phải cố ý nói trễ hay không, nhưng bây giờ cũng không kịp tính toán những thứ này, nàng vội vàng nói: ta đây cũng nên đi, Tam tỷ tỷ các ngươi khỏe ở lại vui vẻ. Sau đó dẫn nha hoàn hòa cấp hòa liệu chạy tới bên kia. Hình dạng lửa cháy đến nơi, thấy một đám các cô nương vẻ mặt ngạc nhiên. Vu Xá Nguyệt mỉm cười, mọi người chê cười, nàng chính là cái hình dạng này. Được rồi, thế giới thanh tĩnh, phản chính tổ mẫu hỏi qua mấy người các nàng đi đâu, nàng cũng không có nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị cô nương liếc nhau, đều gật đầu. Tâm đạo của Vu Xá Nguyệt nhìn so với Vu Lệ Hương còn phải bình thường hơn. Cách chương.